Ma thú lãnh chúa, chương 685, ma thần cơ địa, góc truyện audio.com, một người cũng không tha, giết, thì vô vương hai mắt tỏa sáng, chỉ huy ma thú đại quân đuổi giết khắp nơi đám lính đang kinh hoàng chạy trối chết, truy cùng đuổi tận. Từ sau khi thực lực tăng nhanh tiến giai lên tượng vị thần, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được chém giết sướng khoái đến vậy như hôm nay. Độc bạo thi bạo tử vong văn ba trong tràng chiến đấu phát huy ra lực chiến đấu mà đến cả hắn cũng khó có thể tin được. Dựa vào thực lực cường đại cùng ma thần chiến trận, ngoài trừ mấy tên có thần khí hộ thể hoặc là linh hồn cực kỳ cường đại ra, không có ai có thể ngạnh đỡ được tử vong văn ba của hắn. Tử vong hào giác này trong truyền thuyết là vong linh thần khí mạnh nhất, phát huy ra lực sát thương kinh người. Đại nhân tha mạng a, đầu hàng, đại nhân, chúng ta đầu hàng. Bình bại như núi lở, bọn lính của cự long lĩnh đóng ở tinh quáng la hét kêu gào, hoảng loạn bỏ trốn. Ngay cả đại thống lĩnh Bố Lai Ân có thực lực thượng vị thần cũng bị một tiễn bắn chết, không có ai còn dám lưu lại liều mạng. Bọn lính có thần giai thực lực chạy trốn nhanh nhất nhưng ngược lại bị chết đầu tiên, bị đám phi hành ma thú giác long cùng hắc long tập trung chiếu cố. Thấy tình huống không ổn, rất nhiều binh lính chỉ có thực lực lĩnh vực thậm chí thánh vực đều buông vũ khí quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bây giờ mới đầu hàng ư, quá muộn rồi. Thì vô vương liếm liếm vết máu trên môi, chỉ huy một đội song túc phi long xông đến, mang một đám binh lính đầu hàng xé thành mảnh nhỏ. Đã quá muộn, nhìn đồng bọn bị xé thành mảnh nhỏ, lại nhìn ma thú đầy trời ngập đất cuồng bạo khát máu, đám binh lính quỳ xuống đầu hàng sắc mặt tái nhợt trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đánh thì không lại, mà chạy thì không thoát, ngay cả đầu hàng cũng vô dụng. Làm sao bây giờ, sau khi nhìn nhau vài lần, bọn lính đều từ trong mắt kẻ khác thấy được sự tuyệt vọng. Từng đầu ma thú dương nanh múa vuốt trong mắt bọn họ quả thực chính là tử thần. Ai cũng không biết lại có nhiều ma thú đáng sợ như vậy kéo đến, thậm chí có không ít người cho đến bây giờ cũng không rõ tới cùng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc hồ đồ đã bị bức tới tuyệt cảnh, rất nhiều binh lính dưới mệnh lệnh của thống lĩnh liền vội vội vàng vàng chạy tới chiến trường, đến bây giờ cũng không rõ làm sao lại đột nhiên chọc đến một đám địch nhân kinh khủng như Dương Lăng. Nhìn cử chỉ của đám người Dương Lăng, không giống như là địch nhân Hắc Mộc Lĩnh, thậm chí còn không giống người của Cự Long Sơn Mạch. Ma thú thần hệ, chẳng lẽ đối phương là một thần hệ cực mạnh đến từ vị diện khác? Nhìn đám ma thú càng ngày càng gần, lại nhìn Dương Lăng đang đứng phía sau lá cờ hình ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt đón gió bay phần phật, bọn lính của Cự Long Lĩnh càng ngày càng tuyệt vọng. Với thực lực của Cự Long lãnh địa, đối phó với một Hắc Mộc Lĩnh đã có điểm khó khăn rồi, bây giờ lại còn thêm một ma thú thần hệ cường đại, tuyệt đối là một con đường chết. Cho dù lĩnh chủ đại nhân có tự mình dẫn bầy Cự Long chạy tới, sợ rằng cũng không cứu được bọn họ một mạng. Rát rát rát, máu tươi cùng linh hồn thật nhiều a, ta thích. Sau khi liên tục cắn nuốt mười mấy linh hồn của thần giai binh lính, thì vô vương sung sướng hít một hơi. Hắc quang bên ngoài cơ thể đại thịnh, linh hồn năng lượng càng phát ra khổng lồ, khoảng cách đến thượng vị thần đỉnh lại gần thêm một. Góc truyện audio.com, bước, khiến cho đông đảo binh lính đang quỳ trên đất cầu xin tha mạng hoảng sợ đến cả người phát run. Đại nhân tha mạng a, ta có thể làm nô đãi cho ngài, có thể giúp ngài đào khoáng. Cương thi, khô lâu, đừng, đại nhân tha mạng a. Nhìn đám cương thi cả người thối giữa bên cạnh thi vô vương, lại nhìn đám khô lâu cả người trắng bệch chỉ còn mỗi khung xương, đám tù binh đang tuyệt vọng vừa sợ lại vừa hoảng loạn không thôi. Tại hỗn loạn vị diệt, nghe nói có vài người tiềm tu cường giả chuyên môn đem người sống ra làm thí nghiệm, luyện chế thành cương thi cùng khô lâu vẫn bảo trì ý thức như khi còn sống. Mặc dù chuyện này đã nghe nhiều lần, nhưng nhìn ở khoảng cách gần đám vong linh tên nào cũng kinh khủng bên cạnh thi vô vương, bọn lính run run cả người. Tốt lắm, là đức lý cách tư, phái người quét dọn chiến trường đi. Đám tù binh đầu hàng thì lưu lại để đào quáng. Nhìn đông đảo tù binh đang run rẩy cả người, sắp sụp đổ đến nơi, lại nhìn thi vô vương giết người không bồi thường mạng, Dương Lăng lắc đầu trầm giọng hạ lệnh. Có khoảng 3.000 tên tù binh đầu hàng, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thánh vực. Cái khác không nói, ít nhất sức lực khỏe mạnh, vừa vẫn có thể dùng làm nhân công miễn phí, nhanh chóng đào hết mặc tinh bên trong tinh quáng. Nếu chuyện đã phát triển đến bước này, Dương Lăng tự nhiên cũng không hề khách khí, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đào sạch mặc tinh bên trong tinh quáng. Đại nhân, đây là đại thống lĩnh của đối phương. Ảnh Vu Ôn Nhĩ nhân khắc giống như quỷ mị tới lui vô thanh vô tức, vừa nói vừa nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dương Lăng, tay phải đang giữ lấy thi thể của Bố Lai Ân. Tốt, rất tốt, Dương Lăng vươn tay phải ra, nhanh chóng luyện hóa linh hồn còn chưa tiêu tán của Bố Lai Ân, cướp lấy trí nhớ của đối phương. Mấy tên tiểu binh pháo hôi không đáng để động thủ, nhưng luyện hóa trí nhớ của một tên thống lĩnh có lẽ sẽ rất nhanh tìm được tin tức gì đó hữu dụng. Trí nhớ của bố Lion rất hỗn tạp, nhưng dựa vào thần thức cường đại cùng trí nhớ hơn người, Dương Lăng rất nhanh đã đại khái sắp xếp lại một lần, thuận lợi tìm được tin tức hữu dụng. Không lâu sau đã hiểu rõ thêm một bước về tình huống của Cự Long Lĩnh, đối với thế cục của hỗn loạn vị diện cũng hiểu rõ thêm một chút. Hóa ra Cự Long Lĩnh mặc dù có lịch sử lâu đời, nhưng nhìn chung thực lực của nó so với mấy lãnh địa khác cũng không có ưu thế quá lớn, không cách nào thống nhất được Cự Long Sơn mạch hỗn loạn. Lĩnh chủ là người luôn luôn cẩn thận, cũng không có dã tâm thống nhất cả Cự Long Sơn mạch. Vương bài trong tay chỉ có hơn 1.000 cự long có thực lực thần giai, bản thân cũng chỉ có thực lực thượng vị thần đỉnh, không có tuyệt thế cường giả nào tọa chấn. Trăm ngàn năm qua, nhờ vào đông đảo cự long cùng cự long tòa thành phòng bị xâm nghiêm mới lần lượt vượt qua các cửa ải khó khăn. Cự Long Sơn mạch đối với hỗn loạn vị diện là một danh từ để chỉ về sự cằn cỗi, nhưng trên thực tế, vẫn có không ít quáng mạch. Tinh quáng có đông đảo binh lính bảo vệ này là một trong số rất ít đại hình quáng mạch của Cự Long Lĩnh. Để bảo vệ tinh quáng, phòng ngừa thế lực đối địch chiếm lấy, Cự Long Lĩnh đã phái ra đại quân 10.000 người trấn giữ chỗ này, trong đó có hơn 1.000 thần giai cường giả với thực lực cường đại, liên tục ngăn cản được những đợt tiến công của địch nhân. Bất quá, cho dù Cự Long Lĩnh, góc truyện audio.com, chủ đã cẩn thận đến thế nào, cũng không nghĩ tới tinh quáng không rơi vào tay địch nhân, ngược lại rơi vào tay Dương Lăng vô tình đi ngang qua. Lĩnh chủ chỉ có thực lực thượng vị thần đỉnh, một tòa lãnh địa có diện tích so với ma thú lĩnh lớn hơn vài lần, có dân cư cùng tư nguyên gấp cả vài chục lần Thái Luân Đại Lục. Sau khi tiến một bước hiểu được thực lực của Cự Long Lĩnh, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, nhanh chóng xác định một cái chủ ý. Vô tháp không gian đã phát triển đến bình cảnh, vô luận là quy mô tổng thể về kinh tế hay là số lượng dân cư trong thời gian ngắn khó có thể thu được đột phá. Cách duy nhất để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao chính là từ bên ngoài đưa vào thật nhiều tinh thạch cùng dân cư và các loại tư nguyên. Không thể nghi ngờ Cự Long Lĩnh không có tuyệt thế cường giả tọa chấn, ngay cả Cự Long Sơn mạch chính là một khối thịt béo thích hợp nhất trước mắt. Bởi vì không bị ngoại giới chú ý, có thể ở ngay chỗ này tiếp tục âm thầm phát triển, gây dựng căn cơ của ma thú thần hệ. Đến lúc thời cơ chín mùi, sẽ hướng các địa phương có tư nguyên phong phú của hỗn loạn vị diện mà vươn vòi bạch tuộc đến. Sắc Lôi Tư, người dẫn một đội hộ vệ đi trước đến Lưu Lãng giả doanh địa ở phía bắc tìm hiểu tin tức của Thông Thiên Tháp và Tử Vong vị diện tinh tiêu, đi nhanh về nhanh. Dương Lăng phất tay gọi ra Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, trầm giọng hạ lệnh, lợi dụng tất cả lực lượng trong tay. Cứ như vậy, việc thăm dò Thông Thiên Tháp cùng phát triển thực lực đều không chậm trễ. Đại nhân, ý của người là muốn chiếm luôn cả tòa quáng mạch này. Áo Phỉ Lợi Á trước mắt sáng ngời, chính mình có được một tòa mặc tinh quáng ẩn chứa hàm lượng phong phú, đối với sự phát triển của vu tháp không gian có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Áo Phỉ Lợi Á, người cho rằng chỉ chiếm mỗi một tòa mặc tinh quáng là đã đủ rồi hay sao? Dương Lăng cười cười, dừng một chút rồi nói tiếp, muốn tín ngưỡng lực dư thừa thì phải có rất nhiều tín đồ. Mặc tinh rất quan trọng nhưng đừng quên, số lượng dân cư khổng lồ mới là tư nguyên lớn nhất cũng là tư nguyên cần thiết nhất của ma thú thần hệ chúng ta. Đại nhân, vậy ý người là dứt khoát công chiếm Cự Long tòa thành, nắm lấy Cự Long Lĩnh. Thì Vu Vương siết chặt Tử Vong hào giác trong tay kích động không thôi, thông qua trí nhớ của đám tù binh, hắn hiểu được Cự Long Lĩnh khổng lồ và quan trọng thế nào. Không, là đức lý cách tư, không chỉ có Cự Long Lĩnh, ngay cả tòa Cự Long Sơn mạch này cũng sẽ là của chúng ta. Không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng. Dương Lăng dừng một chút nhìn mọi người đang khiếp sợ tiếp theo nói. Từ hôm nay bắt đầu lấy tinh quáng làm trung tâm, bày ra tầng tầng mai phục hướng cả Cự Long Sơn mạch phái ra thật nhiều trinh sát chuẩn bị tất cả cho thật tốt. Rõ, sau khi hiểu được ý tứ của Dương Lăng, đám người Thi Vô Vương cùng Áo Phỉ Lợi Á kích động không thôi, khom người lĩnh mệnh rời đi. Có được tư nguyên cùng dân cư khổng lồ của Cự Long Sơn mạch, ma thú thần hệ sẽ có thêm một tòa cơ địa, có thêm một sự bảo đảm cho việc vươn cao. Sau khi số lượng tín đồ tăng lên, tín ngưỡng lực cũng theo đó tăng mạnh, mọi người có thể thông qua ma thần giới hấp thu càng nhiều nguyện lực. Có thể đoán được thực lực cũng sẽ như thuyền theo nước dâng cao. Đại nhân, chỉ có mỗi một cái lãnh địa mà thôi, với thực lực của góc truyện audio.com, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết vào, không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Đứng ở phía sau nghe mọi người bàn tán, Kim Bằng trầm giọng nói ra ý kiến của mình. Đừng nói là cường giả cùng Cự Long có thực lực hạ vị thần, cho dù là mấy tên có thực lực thượng vị thần thì kéo lên bao nhiêu cũng không đủ cho Lưu Lãng thần thú này xỉa răng. Không, Mặc Đặc Tát Khắc, nếu vội vã nuốt cả Cự Long Sơn mạch vào bụng tuy có thể nhanh chóng thu được rất nhiều tư nguyên, nhưng về lâu về dài chưa chắc đã là chuyện tốt. Liếc mắt nhìn một cái biển rừng mênh mông không thấy điểm cuối, Dương Lăng dừng một chút tiếp theo nói. Căn cứ theo tình báo trước mắt, cả Cự Long Sơn Mạch đều không có tuyệt thế cường giả nào, cũng không bị người ngoài chú ý. Nhưng tình huống chính thức tới cùng như thế nào thì cũng không ai biết. Có lẽ, vô tình lại gặp phải tuyệt thế cường giả tiềm tu. Ma thú thần hệ của chúng ta trước mặt lực lượng tuyệt đối, vẫn phải bảo trì đầy đủ cảnh giác cùng cẩn thận. Khi làm chuyện lớn, tính cẩn thận cùng việc ẩn giấu cũng không thể bỏ qua. Dương Lăng không muốn tại thời khắc mấu chốt khi ma thú thần hệ sắp bay lên lại chọc phải tuyệt thế cường giả tiềm tu hoặc là đại thần hệ của hỗn loạn vị diện. Lập mưu rồi hành động, tìm hiểu kỹ tình huống của Cự Long Sơn Mạch, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ rồi chậm rãi ra tay cũng không muộn. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. TKS, Ma Thú Lĩnh Chủ, Cách Chương.